Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 73, Thần Thú Thạch. Khoảng cách Naga bộ lạc gần nhất người chơi thành thị là Thổ Thành. Thổ Thành hoàn toàn hoang lương màu vàng đất, chung quanh quái vật ít nhất cấp 30. Trước mắt chỉ có đại công hội cùng một số cao thủ người chơi sớm đến. Người trong thành không nhiều, nhìn càng là hoang vu dị thường. Thổ Thành điểm phục sinh bên trong, 6 đạo nhân ảnh lần lượt phục sinh, bị tên kia xáo lộ. Huy Kim đám người sắc mặt hết sức không dễ nhìn, mắt thấy giết chết Naga bộ lạc, thu hoạch được hóa thú năng lực đã là chuyện ván đã đóng thuyền. 6 người lại là toàn bộ bị dây, nếu như là tài nghệ không bằng người còn chưa tính. Bọn hắn chỉ có thể chịu thua. Mấu chốt là bọn hắn bị chết biệt khuất a. Một thân trang bị cùng kỹ năng đều không có thể như thế nào sử dụng. Liền bị người tận diệt. Chân chính buông ra tới đánh. Huy Im không có chút nào cho rằng đối diện người kia lại là bọn hắn đối thủ. Dù cho trong tay hắn có một thanh lớn phạm vi công kích súng ngắm. Chủ quan đều nghĩ đến sẽ không bị dây. Bằng không thì không chết được. Một mực không làm sao nói chuyện đồng núi lên tiếng. Bọn hắn không phải người bình thường. Trên tay đều có thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá dùng một lần sẽ ít đi một lần. Dù cho biết đối phương đang lừa gạt, cũng không cho rằng bọn họ hội như vậy bị giết. Dùng trang bị của bọn họ cùng đẳng cấp, lợi hại hơn nữa công kích cũng có thể ngăn cản một hai. Chỉ cần không bị dây, bọn hắn liền có tự tin sống sót. Tên kia tên gọi là gì? Trọng Thiết nổi giận đùng đùng nói. Không kịp ném trinh sát kỹ năng. Mà lại tên kia là tiếp Naga bộ lạc nhiệm vụ. Chúng ta là chủ động công kích một phương. Bị giết hệ thống cũng không cho nhắc nhở. Thanh niên pháp sư lắc đầu. Làm sao bây giờ? Lại trở về tìm hắn tính sổ sách sao? Đàn Tranh hỏi. Chỉ sợ không kịp. Quần thể truyền tống quyển trục rơi mất. Huy Kim vẻ mặt tối sầm. Quần thể truyền tống quyển trục hết sức hy hữu. Bọn hắn cũng chỉ là mang theo 2 tấm tiến đến. Trước đó dùng 1 tấm. Còn lại 1 tấm tại vừa rồi bị giết lúc. Rơi mất ra ngoài. Mấy người còn lại cũng kiểm tra một chút trên người trang bị. Phát hiện 6 người tổng cộng đi 4 kiện hoàng kim trang bị. Không khỏi đều là một hồi thịt đau. Hiện giai đoạn muốn tìm đến thích hợp trang bị cũng không dễ dàng. Đi tìm Vương Triều Công Hội. Bọn hắn có truyền tống quyển trục. Huy Kim lên tiếng nữa. Bọn hắn có thể đáp ứng không? Chúng ta mới giết bọn hắn người không lâu. Đàn Tranh lo lắng nói. Dĩ nhiên sẽ. Chuyện lúc trước bất quá là hòa nhau mà thôi. Chúng ta còn chưa tới không chết không thôi quan hệ. Để bọn hắn có đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Huy Kim tự tin thuyết phục. Hai bên là có ma sát, nhưng cũng không là nhiều đại sự. Cùng bọn hắn chia sẻ hóa thú kỹ năng. Trọng Thiết có chút chần chờ. Mặc dù không biết người kia tại Naga bộ lạc muốn làm gì, nhưng trễ chúng ta đừng nghĩ lần nữa đến hóa thú kỹ năng. Đến không đến cùng người khác chia sẻ. Không cần nghĩ quá nhiều, mà lại chúng ta có thể là làm trước đưa nhiệm vụ. Lấy được hóa thú kỹ năng lại so với Vương Triều Công Hội lấy được càng mạnh. Huy Kim đơn giản giải thích một câu, mấy người còn lại nghĩ cũng phải, cũng không nói thêm gì nữa. Người mạo hiểm ca ca, cảm ơn ngươi, không phải ngươi ra tay. Bộ lạc liền nguy hiểm, Naga bộ lạc. Sophie một mặt cảm kích hướng Trần Binh nói lời cảm tạ. Đến xong tạ, Sophie ánh mắt rơi tại những cái kia bị giết Naga chiến sĩ trên thi thể. Trong mắt lại lộ ra thật sâu đau thương. Dẫn ta đi gặp tộc trưởng đi. Trần Binh không có nói thêm cái gì. Huy Kim đám người đi đổ vật hắn đã toàn nhặt lên. Ngoại trừ quần thể truyền tống quyển trục nhường ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên bên ngoài. Nhường Huy Kim đám người thịt đau trang bị, Trần Binh hoàn toàn không có hứng thú. Được, Sophie mang theo Trần Binh trở lại Pulo tộc trưởng nhà gỗ. Pulo tộc trưởng, người xâm nhập ta đã giúp các ngươi tiêu diệt, ngươi nên cho ta ngươi nói đồ tốt. Trần Binh đối Pulo tộc trưởng nói, dĩ nhiên, đây là thần thú thạch. Pulo tộc trưởng khe khẽ thở dài, xuất ra một khối giống như hắc diệu thạch bảo thạch cho Trần Binh. Thần thú thạch, còn sót lại có thần thú khí tức bảo thạch, mang theo này thần thạch, kế thừa hóa thú năng lực lúc, có thể đạt được năng lực khó tin, điều kiện tiên quyết là người có thể thu được thần thú tán thành. Này thần thú thạch cụ thể có tác dụng gì? Thần thú thạch hiệu quả có chút mập mờ. Trần Binh cũng không muốn bị cái hố. Hắn cẩn thận nhìn coi về sau. Hỏi Pulo tộc trưởng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao thần thú thạch chỉ có một khối. Bất quá mấu chốt nhất là, nghĩ sử dụng thần thú thạch cũng không đơn giản. Nghĩ sử dụng thần thú thạch, đầu tiên phải học tập đến hóa thú năng lực, sau đó lại thu hoạch được thần thú tán thành, thần thú thạch mới có thể có hiệu lực. Trước đây Naga tộc nguy hiểm lúc, ta liền từng muốn nhường trong bộ lạc học tập hóa thú năng lực tộc nhân dùng xong thần thú thạch, gia tăng bộ lạc sức chiến đấu, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Pulo tộc trưởng thở dài, này thần thú thạch thế nhưng là bộ lạc bảo vật gia truyền, cực kỳ hy hữu cùng chân quý. Nếu không phải trong bộ lạc không người có thể dùng, hắn làm sao cũng sẽ không lấy ra cho Trần Binh. Có ý tứ, này thần thú thạch muốn sử dụng như thế nào? Trần Binh liền hứng thú. Nhìn bộ dáng này, nếu có được đến thần thú thừa nhận, hóa thú kỹ năng uy lực hội tăng nhiều. Mang theo nó đến thần thú pho tượng trước. Thần thú pho tượng phát giác được thần thú thạch tồn tại lúc, liền sẽ dành cho ngươi khảo nghiệm. Mỗi người chỉ có thể có một lần khảo nghiệm cơ hội. Một khi thất bại, coi như mang nữa thần thú thạch đi tới, cũng sẽ không lại phát động khảo nghiệm. Tộc trưởng nói rõ lý do. Trong bộ lạc tiếp thụ qua khảo nghiệm chiến sĩ đều nói thế nào? Này khảo nghiệm độ khó như thế nào? Trần Binh liền vội vàng hỏi, cơ hội chỉ có một lần, chuẩn bị càng sung túc càng tốt. Naga bộ lạc chiến sĩ khảo nghiệm kinh nghiệm có thể cho hắn không ít dự thi. Khó mà nói, mỗi người trở ra, tiếp nhận khảo nghiệm kỳ thật đều là không giống nhau. Trong bộ lạc tổng cộng có 7 người tiếp thụ qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm phương thức thiên kỳ bách quái, có rất nhiều đơn thuần vấn đáp. Có rất nhiều sông mê cung, có rất nhiều săn giết quái vật, độ khó đối mỗi khảo nghiệm người mà nói là rất khó. Nhưng đổi đi khảo nghiệm người tiến hành đồng dạng khảo nghiệm, muốn thông qua tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Pulo tộc trưởng lung lay kéo, nếu có thể căn cứ kinh nghiệm liền có thể thông qua kiểm tra. Này thần thú thạch chỗ nào còn đến phiên Trần Binh? Sớm đã bị trong bộ lạc chiến sĩ dùng hết. Như thế à, ta đây liền đi thử xem lại nói. Trần Binh vốn là còn điểm lo lắng, nhưng đang nghe xong Pulo tộc trưởng lời nói về sau, ngược lại là yên tâm. Xem ra khảo nghiệm là ngẫu nhiên khảo nghiệm, cụ thể khảo nghiệm cùng một người trải qua có quan hệ, khảo nghiệm sợ là sẽ phải nắm lấy người kia nhược điểm tới tiến hành. Cho nên đối Trần Binh tới nói, hắn là càng sớm tiếp nhận khảo nghiệm càng tốt. Dù sao đến muộn, thật bị bắt lại nhược điểm tới khảo nghiệm, thất bại tỷ lệ vẫn là sẽ rất lớn. Tương phản, hắn bây giờ còn chưa bại lộ qua rõ ràng nhược điểm. Hệ thống cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ra đề mục, phỏng đoán nhược điểm của hắn chỗ. Nhà gỗ bên ngoài, Naga bộ lạc tại chết 20-30 chiến sĩ về sau. Bộ lạc rơi vào một mảnh không khí đau thương bên trong. Trần Binh đi ra ngoài, cũng không khỏi hơi hơi nhận cảm nhiễm. Chúng ta Naga bộ lạc đã từng là một cái hơn 3.000 người bộ lạc. Ta lúc sinh ra đời, trong bộ lạc số người cũng còn có hơn 500, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Sophie cảm xúc xa sút thấp giọng nói ra, chỗ lấy các ngươi muốn tới thú giới bên trong đi. Trần Binh hỏi, vâng, thú giới nơi đó sinh hoạt tất cả đều là bị thần thụ đuổi đi thú nhân. Ở nơi đó, thú nhân hội hợp tác lẫn nhau, không có tranh đấu, Naga tộc cũng sẽ không còn có thương vong. Sophie gật gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. Có quan hệ thú giới truyền ngôn, nàng là từ nhỏ nghe được lớn, nghĩ đến quá tốt đẹp. Trần Bình biết cái gọi là thú giới, tuyệt đối không phải là thiên đường. Bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Nhường Sophie có cái tưởng niệm cũng không tệ. Mà lại, nếu như hắn có thể thuận lợi thu hoạch được thần thú tán thành, bang Sophie các nàng mở ra truyền tống trận cũng không phải là không được. Đã tới một lần, hai người rất nhanh lần nữa đi tới thần thú pho tượng trước. Trần Binh vừa mới tại thần thú pho tượng trước xuất hiện. Thần thú pho tượng trong nháy mắt liền có phản ứng. Cùng lần thứ nhất khác biệt, thần thú pho tượng trên người ma pháp hoa văn bên trên. Một cỗ hắc sắc quang mang thật nhanh nhanh chóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.